luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Bạn đang nghe chuyên mục Văn học học đường được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe truyện ngắn và phân tích tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Quý khán thính giả nghe đài thương mến, Kim Lân là nhà văn của làng quê Việt Nam với cách viết chân chất, mộc mạc và những hình ảnh nhân vật điển hình cho làng quê. Văn của Kim Lân đi sâu vào lòng người đọc bởi tình cảm bình dị, rất đời thường nhưng chan chứa nghĩa tình. Tác phẩm Vợ Nhặt là một kiệt tác của văn học hiện thực Việt Nam, tái hiện thành công xã hội nghèo khổ, cùng cực, bế tắc của người nông dân. Bằng bút pháp tả thực, Kim Lân đã xây dựng thành công tuyến nhân vật đại diện cho cuộc sống bần cùng giai đoạn đó. Truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân ra đời trong thời kỳ đất nước đang rơi vào nạn đói năm 1945. Đời sống nhân dân bần cùng, kẻ sống người chết nhan nhản. Người chết như ngã rạ, không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vấn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Khung cảnh xóm ngụ cư ấy đã diễn tả được cái đói đang hoành hành, đời sống nhân dân thê thảm. Ngay từ nhan đề của tác phẩm, Kim Lân đã dẫn người đọc khám phá cuộc sống của những điều khốn khổ bần hàn nhất, là vợ nhặt, là chi tiết và là tình huống truyện thắt nút làm nên cuộc đời của từng nhân vật. Mở đầu truyện ngắn, tác giả đã phác họa hình ảnh nhân vật anh Cu Tràng. Hắn bước đi ngật ngưỡng, vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai bên quai hàm bạnh ra. Chỉ với vài chi tiết đó, người đọc cũng đã hình dung được diện mạo xấu xí của một anh nông dân nghèo rách mùng tơi. Từ ngày nạn đói hoành hành, đám trẻ con không buồn trêu tràng nữa, vì chúng đã không còn sức lực. Khung cảnh buồn thiêu, đầy ám ảnh bao phủ lên cái xóm nghèo. Trong khung cảnh chiều tà, suy nghĩ của Tràng được tái hiện. Hắn bước đi từng bước mệt mỏi, cái áo nâu tàn vắt sang một bên cánh tay, hình như những lo lắng cực nhọc đè nặng lên cái lưng gấu của hắn. Với vài chi tiết tiêu biểu, Kim Lân đã vẽ lên trước mặt người đọc hình ảnh người nông dân nghèo đói, sơ xác, bộn bề lo âu đến cùng cực. Tác giả đã thật khéo để xây dựng nên tình huống truyện độc đáo, mới lạ, làm thay đổi cuộc đời của một con người. Tình huống Tràng nhặt được vợ là nhặt được chứ không phải lấy được. Người đọc nhận ra sự thê thảm, bước đường cùng và đầy éo le của con người trong xã hội bấy giờ. Hình ảnh vợ anh Cu Tràng dần dần hiện ra dưới ngòi bút miêu tả của nhà văn đầy ám ảnh. Thì cắp cái thúng con, đầu hơi cúi xuống, cái nón rách tàn nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt, thì có vẻ rón rén, e thẹn. Một người đàn bà nghèo khổ, không còn thứ gì giá trị, đi cạnh một người đàn ông nghèo khổ cùng cực, đúng là một đôi trời sinh. Giữa cái đưa vợ nhặt được về nhà, Kim Lân đã xây dựng nên khung cảnh điều hiu, ảm đạm của xóm nghèo. Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào ngăn ngắt, hai bên dãy phố úp sụp, tối om, không nhà nào có ánh đèn, lửa. Dưới gốc đa, gốc gạo xù xì bóng những người đói giật giờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng quạ kêu trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết. Không còn gì thê thảm và hiu hắt hơn khung cảnh chiều tàn nơi xóm nghèo như vậy. Mọi thứ dường như bị cái đói, cái nghèo đè nén đến chìm nghỉm. Bằng ngòi bút tả thực sinh động, Kim Lân đã gieo vào lòng người đọc nhiều chua xót, đắng cay cho những phận nghèo long đong. Điều đáng chú ý chính là cách những người hàng xóm hỏi thăm Tràng về người đàn bà đi bên cạnh Tràng. Thực ra thấy lạ nên người ta mới hỏi, thì cũng hiểu ra có lẽ là vợ Tràng. Nhìn chị ta thèn thẹn hay đáo để, người đàn bà bắt không còn chua ngoa đành đá nữa mà trở nên thẹn thùng, khi quyết định theo Tràng về làm vợ. Làm vợ một cách bất ngờ, giữa cảnh đói như ngã rạ, có lẽ cái nghèo đói đã đẩy hai con người đến với nhau, không phải tình yêu, nhưng là tình thương. Hẳn người đọc sẽ cảm thông và xót thương cho những mảnh đời giật giờ nơi xóm ngụ cư. Khi trở về nhà, hình ảnh bà cụ Tứ, mẹ Tràng, được Kim Lân khắc họa diễn biến và sự chuyển đổi trong tâm tính thật tài tình và sâu sắc. Người đọc sẽ hiểu hơn tấm lòng một người mẹ bao dung và hiền hậu. Chi tiết, bà lão pháp phỏng bước theo con vào nhà. Đến giữa sân, bà sững lại vì thấy có một người đàn bà ở trong. Sự băn khoăn, lo lắng của bà cụ bắt đầu hiện lên. Nhưng rồi bà cũng nhận ra, bà hiểu. Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi, lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra bao nhiêu cớ sự, vừa ai oán vừa xót xa cho số kiếp con mình. Chào ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là trong lúc làm ăn nên nổi, còn mình... Những suy nghĩ chua xót của bà lão được Kim Lân diễn tả qua một loạt động từ tình thái, khiến cho cái khổ, cái đói lại vồ vập và hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Bà đã chấp nhận người vợ nhặt của con trai. Tình huống khiến người đọc nhớ mãi, hình ảnh khiến người đọc khi nhắc đến tác phẩm này đều không quên là hình ảnh nồi cháo cám trong buổi bữa cơm đón dâu đầu tiên. Hình ảnh nồi cháo cám là hiện thân của cái đói nghèo đến cùng cực trong một gia đình không còn gì giá trị nữa. Bà cụ Tứ hôm nay thay đổi tâm trạng, toàn nói những chuyện vui trong nhà, vì bà muốn mang lại không khí vui tươi hơn giữa cái nghèo. Hình ảnh nồi cháo cám hiện lên bình dị, đầy chua xót và nước mắt của người mẹ nghèo. Ai cũng muốn có một bữa cơm đón dâu, có mâm cao cổ đầy trong ngày rước dâu. Nhưng gia cảnh nghèo nàn, nồi cháo cám là thứ duy nhất đông đầy yêu thương mà bà có thể mang lại cho con. Đây là một chi tiết vô cùng đắt giá trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, khiến người đọc nhớ mãi. Bên cạnh đó, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuối truyện ngắn đã mang đến chút niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Bằng ngòi bút miêu tả chân thực, sinh động, cách khắc họa tâm lý nhân vật sắc sảo, độc đáo và cốt truyện đầy bất ngờ, Kim Lân đã vẽ lại trước mắt người đọc khung cảnh đói nghèo tràn lan của xã hội Việt Nam những năm 1945. Qua đó tác giả cũng nhấn mạnh tình yêu thương giữa người với người luôn bất diệt. Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn Vợ nhặt, tác giả Kim Lân, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Trước kia mỗi chiều, cứ vào lúc chạng vạng mặt người thì Tràng đi làm về. Hắn bước ngật ngưỡng trên con đường khẳng khiu luồn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào trong bến. Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai con mắt nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều, hai bên quai hàm bạnh ra rung rung, làm cho cái bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhấp nhín những ý nghĩ vừa lý thú vừa dữ tợn. Hắn có tật vừa đi vừa nói, hắn lảm nhảm than thở những điều hắn nghĩ. Trẻ con trong xóm cứ thấy cái thân hình to lớn vập vạp của hắn từ dốc chợ đi xuống là ùa cả ra vây lấy hắn, reo cười ván lên. À, anh Tràng đã về chúng mày ơi. Anh Tràng ơi, bế em mấy. Anh Tràng ơi, đã uống rượu chưa? Anh Tràng ơi. Đứa túm đằng trước, đứa túm đằng sau, đứa cù, đứa kéo, đứa lôi chân không cho đi. Tràng chỉ ngửa mặt lên cười hền hệt. Cái xóm ngụ cư tồi tàn ấy mỗi chiều lại xôn xao lên được một lúc. Nhưng độ này thì trẻ con không đứa nào buồn ra đón Tràng nữa. Chúng nó ngồi ủ rũ dưới những xó đường không buồn nhúc nhích. Trong bóng chiều nhá nhem, Tràng đi từng bước mệt mỏi, chiếc áo nâu tàn vắt sang một bên cánh tay, cái đầu trọc nhẵn chúi về đằng trước. Hình như những lo lắng chật vật trong một ngày đè xuống cái lưng to rộng như lưng gấu của hắn.

trong lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên. Một cái gì mới mẻ, lạ lắm, chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy. Nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt tràn, tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng. Sắp đến chưa? Người đàn bà chợt hỏi. Sắp. Nhà có ai không? Có một mình tôi mấy u. Thì tủm tỉm cười. Đã một mình lại còn mấy u, bé lắm đấy. Hắn bật cười. À nhỉ. Câu chuyện xem chừng đã thân thân. Hắn đi sát gần bên Thị hơn, ngẫm nghĩ một lúc, chợt hắn giơ cái chai con vẫn cầm lăm lăm một bên tay lên khoe. Dầu tối thấp đây này. Sang nhỉ? Khá thôi, hai hào đấy. Đắt quá. Cơ mà thôi chả cần. Hoang nó vừa vừa chứ. Hắn chặt lưỡi. Vợ mới vợ miết cũng phải cho nó sáng sủa một tí chứ. Chả nhẽ chưa tối đã rút vào ngay. Khỉ gió. Thị phát đánh đét vào lưng hắn, khoằm mặt lại. Hắn thích chí ngửa cổ cười khanh khách. Mấy con chó giật mình chạy chọt vào trong lũy, thò mõm ra sủa ván lên. Tràng nhặt một hòn gạch, vùng tay ném mạnh một cái. Mẹ bố chúng mày cắn gì thế? Vẫn chưa đến à? Còn chán. Khiếp. Thị câu mặt lại, dãy lên. Hắn phì ra cười, cúi xuống nhấc cành dông, dấp cổng ra reo lên. Đây rồi! Thị lẳng lặng theo hắn vào trong nhà. Cái nhà vắng teo đứng rúm ró trên mảnh vườn mọc lộn nhộn những búi cỏ dài. Thị đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhô hẳn lên, nén một tiếng thở dài. Tràng xăm xăm bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những niêu bát, sóng áo vứt bừa bộn cả trên giường, dưới đất. Hắn quay lại nhìn Thị cười cười. Không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy. Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo. Tràng vỗ vỗ xuống giường đon đả. Ngồi đây, ngồi xuống đây, tự nhiên. Người đàn bà theo lời hắn ngồi mớm xuống mép giường. Cả hai bỗng cùng ngượng nghịu. Tràng đứng tay ngay ra giữa nhà một lúc, chợt hắn thấy sợ sợ. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ. Hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân gắt lên. Sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết? Hắn loanh quanh hết chạy ra ngõ đứng ngóng, lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà. Thì vẫn ngồi mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng, mặt bần thần. Hắn nghĩ bụng. Quái, sao nó lại buồn thế nhỉ? Ồ, sao nó lại buồn thế nhỉ? Hắn nhổ vu vơ một bãi nước bọt, tủm tỉm cười một mình. Nhìn Thị ngồi ngay giữa nhà, đến bây giờ hắn vẫn còn ngờ ngợ như không phải thế. Ra hắn đã có vợ rồi đấy ư? Hà, việc xảy ra thật hắn cũng không ngờ. Hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào, đâu có hai bận, ấy thế mà thành vợ thành chồng. Ít lâu nay hắn sẽ thóc liên đoàn lên tỉnh. Mỗi bận qua cửa nhà kho lại thấy mấy chị con gái ngồi vêu ra ở đây. Hắn đoán họ ngồi đấy nhặt hạt rơi vải, hay ai có công việc gì gọi đến thì làm. Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào dốc tỉnh, hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc. Hắn hò rằng: muốn ăn cơm trắng mấy giò đây, lại đây mà đẩy xe bò với anh nì. Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chồng ghẹo cô nào, nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn, cười như nắc nẻ. Kìa, anh ấy gọi, có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò với anh ấy. Thì công cớn: có khối cơm trắng mấy giò đấy. Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đây? Tràng ngoái cổ lại vuốt mồ hôi trên mặt cười. Thật đấy, có đẩy thì ra mau lên. Thị vùng đứng dậy, lon ton chạy lại đẩy xe cho Tràng. Đã thật thì đẩy chứ sợ gì đằng ấy nhỉ? Thị liếc mắt cười tít. Tràng thích lắm. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế. Lần thứ hai, Tràng vừa trả hàng xong, ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tỉnh, thì Thị ở đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt hắn sưng sỉa nói: điêu, người thế mà điêu. Hắn dương mắt nhìn Thị, không hiểu. Thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra Thị là ai. Hôm nay Thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đĩa. Thị gầy sọp hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. hôm ấy leo lẻo cái mồm hẹn xuống, thế mà mất mặt. À, hắn nhớ ra rồi, hắn toét miệng cười. Chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này, hắn ngồi xuống ăn miếng dầu đã. Có ăn gì thì ăn, chả ăn dầu. Thị vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn. Đây, muốn ăn gì thì ăn. Hắn vỗ vỗ vào túi. Rít bố cu, hả? Hai con mắt trũng xoáy của thị tức thì sáng lên. Thị đoan đã. Ăn thật nhá. Ừ, ăn thì ăn, sợ gì. Thế là thị ngồi xà xuống ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chập bốn bát bánh đúc liền, chẳng chuyện trò gì. Ăn xong, thị cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng, thở. Ngon. Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố. Hắn cười. Làm đết chị có vợ. Này, nói đùa chứ, có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về. Nói thế Tràng cũng tưởng là nói đùa. Ai ngờ thị về thật. Mới đầu anh chàng cũng chợn, nghĩ thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bồng. Sau không biết nghĩ thế nào, hắn chặt lưỡi một cái. Kệ. Hôm ấy hắn đưa thị vào chợ tỉnh, bỏ tiền ra mua cho thị cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt, và ra hàng cơm đánh một bữa thật no nê, rồi cùng đẩy xe bò về. Tràng chợt đứng dừng lại lắng tai nghe. Ngoài ngõ có tiếng người húng hắn ho. Một bà lão từ ngoài rặng tre lộng khộng đi vào ngõ. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ, Tràng reo lên như một đứa trẻ và gọi với vào trong nhà. U đã về đấy. Hắn lật đật chạy ra đón. Hôm nay sao U về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột. Bà cụ Tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn Tràng, chậm chạp hỏi. Có việc gì thế vậy? Thì U hẳn cứ vào trong nhà đã nào. Bà lão pháp phỏng bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân, bà lão đứng sững lại. Bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng U? Không phải con cái đục mà. Ai thế nhỉ? Bà lão hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn, vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải. Bà lão nhìn kỹ người đàn bà lần nữa, vẫn chưa nhận ra người nào. Bà lão quay lại nhìn con, tỏ ý không hiểu. Tràng tươi cười. Thì U hẳn vào ngồi lên giường lên viết chỉnh chệnh cái đã nào. Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả, điếc lát, thì cất tiếng chào lần nữa. U đã về ạ. Ô hay, thế là thế nào nhỉ? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. Tràng nhắc mẹ. Kìa, nhà tôi nó chào U. Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp. Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau. Chẳng qua nó cũng là cái số cả. Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chào ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẻ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt. Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không? Bà lão khẽ thở dài đứng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thì cúi mặt xuống, tay vần về tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ, người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có vợ được. Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con. May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó. Chẳng may ra ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được. Bà lão khẽ dặn hắn một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới. Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, U cũng mừng lòng. Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời. Nhà ta nghèo con à, vợ chồng chúng mày liệu mà báo nhau làm ăn, rồi ra may mà ông giời cho khá, biết thế nào hơ con.

con đi dọn cơm ăn chẳng muộn. Vâng. Người đàn bà lẳng lặng đi vào trong bếp. Tràng Nam Thị hôm nay khác lắm. Rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực, không còn vẻ gì chao chát chỏng lỏng như mấy lần Tràng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải vì mới làm dâu mà Thị tu chí làm ăn không? Bà mẹ Tràng cũng nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường. Cái mặt bụng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm xắn thu dọn, quét tước nhà cửa. Hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp nhà cửa cho quan quẻ, nề nếp thì cuộc đời họ có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn. Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại. Giữa cái mẹt rách có đọc một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo. Nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này. Tràng à, khi nào có tiền ta mua lấy đôi gà. Tao tin rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này, ngoảnh đi ngoảnh lại, chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem. Tràng chỉ vâng. Tràng Vân rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại. Niêu cháo lỏng bỗng, mỗi người được có lưng lưng hai bát đã hết nhặn. Bà lão đặt đũa bát xuống, nhìn hai con vui vẻ. Chúng mày đợi u nha, tao có cái này hay lắm cơ. Bà lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng ra một cái nồi khói bốc lên nghi ngút. Bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm cái môi vừa khuấy khuấy vừa cười. Chè đây, bà lão múc ra một bát. Chè khoáng đây, ngon đáo để cơ. Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn. Hai con mắt thì tối lại. Thị điềm nhiên và vào miệng. Tràng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho. Người mẹ vẫn tươi cười đon đả. Cảm thấy mày ạ. Ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem. Sớm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy. Tràng cầm đôi đũa, gợt một miếng bỏ vội vào miệng. Mặt hắn chun ngay lại, miếng cám đắng chát và nghẹn bứ trong cổ. Bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì. Họ cắm đầu ăn cho xong lần, họ tránh nhìn mặt nhau. Một nỗi tủi hờn len vào tâm trí mọi người. Ngoài đình bỗng dội lên một hồi trống dồn dập vội vã. Đàn quạ trên những cây gạo cao chót vót ngoài bãi chợ hốt hoảng bay vù lên, lượn thành từng đám bay vần trên nền trời như những đám mây đen. Người con dâu khẽ thở dài, thì nói lí nhí trong miệng. Trống gì đấy u nhỉ? Trống thuộc thuế đấy. Đằng thì nó bắt gồng đây, đằng thì nó bắt đóng thuế. Giời đất này không chắc đã sống qua được đâu các con à. Bà lão ngoảnh vội ra ngoài. Bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc. Người con dâu có vẻ lạ lắm, thì lầm bầm. Ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à. Im lặng một lúc thì lại tiếp. Trên mạng Thái Nguyên, Bắc Giang, người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật chia cho người đói nữa đấy. Tràng thần mặt ra nghĩ ngợi. Cái mặt to lớn bậm lại, khó đăm đăm. Miếng cám ngậm trong miệng hắn đã bả ra chát xít. Hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc Nhật. Tràng hỏi vội trong miếng ăn. Việt Minh phải không? Ừ, sao nhà biết? Tràng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sập. Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm. Hôm ấy hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy, họ đi cướp thóc đấy. Tràng không hiểu gì, sợ quá, kéo vội xe thóc của liên đoàn tắt cánh đồng đi lối khác. À, ra họ đi phá kho thóc chia cho người đói. Tự dưng hắn thấy ân hận, tiếc rẻ vẩn vơ, khó hiểu. Ngoài đình, tiếng trống thúc thuế vẫn dồn dập. Mẹ và vợ Tràng đã buông đũa đứng dậy. Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Truyện ngắn Vợ Nhặt, tác giả Kim Lân, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio.